Tổng tài câm sùng vợ, chương 221, người bất ngờ lại là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Quốc Thiên rảo bước dẫn đường cho Vũ Từ và Tiểu Mỹ sắp được gặp mẹ sau mấy tháng xa cách. Cô bé Tiểu Mỹ vui vẻ nói chuyện không ngớt. Được một lát như nghĩ ra điều gì, cô bé đưa ngón tay trỏ lên miệng, khẽ chu mỏ ra hiệu cho mọi người trật tự. Xuyệt, mọi người nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện, mami nói ở bệnh viện cần phải đi nhẹ, nói khẽ, để những người ốm được nghỉ ngơi. Cô bé nói xong tự gật gù, rồi cũng tự im lặng. Lăng Quốc Thiên và Vũ Từ nhìn cô bé cùng lắc đầu cười, suốt cả quãng đường chỉ có cô bé nói, nào ai chen được vào câu nào đâu. Sắp tới phòng của mẹ rồi, Tiểu Mỹ ngoan nghe chú dặn này. Mẹ đang bị đau, vì thế Tiểu Mỹ chỉ được chạm vào mẹ nhẹ nhàng thôi nhé, đừng nhảy lên người mẹ, cũng đừng ôm mẹ quá mạnh. Lăng Quốc Thiên vừa chỉnh lại váy áo cho Tiểu Mỹ vừa thì thầm dặn cô bé, đúng tinh thần là phải thật nhẹ nhàng khi ở trong bệnh viện. Con nhớ rồi, chú đã dặn con mấy lần rồi. Mà sao mẹ con lại bị đau? Có phải người xấu bắt nạt mẹ con không chú? Tiểu Mỹ cũng thì thào với. Lăng Quốc Thiên, cô bé chu cho đôi môi nhỏ sinh ra ghé sát vào tai Lăng Quốc Thiên thì thầm. Đúng rồi, là bị người xấu bắt nạt, nhưng con yên tâm chú sẽ trừng trị những người xấu đó. Tiểu Mỹ ngoan nhé lời chú dặn nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng vào gặp mami nào. Dặn dò Tiểu Mỹ xong, Lăng Quốc Thiên đẩy cánh cửa phòng bệnh của Trương Tú Anh ra, anh không gõ cửa vì muốn tạo cho cô bất ngờ nhỏ. Ai ngờ khi cánh cửa vừa mở ra, người bất ngờ lại là anh. Trong phòng bệnh không khí có phần kỳ dị, Trương Tú Anh nằm trên giường đang cố dung hòa không khí giữa Trịnh Dục Tú và Trương Lão Gia. Sau một hồi nói chuyện khá thoải mái, tới đoạn chăm sóc Tú Anh khi xuất viện không khí lại trở nên căng thẳng khi cả hai cùng dành nhau đưa Trương Tú Anh về để mình chăm sóc. Trịnh Dục Tú có phần thắng thế hơn khi có đầy đủ lý do quan trọng nhất là Trương Tú Anh hiện nay đã là người nhà họ Lăng thì nhà họ Lăng sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho cô. Lấy chồng thì phải theo chồng. Thường lão gia bị lý do này làm cho á khẩu, ông lấy lý do yếu ớt là Lăng gia nằm giữa phố xá ồn ào, không khí ô nhiễm không thích hợp cho việc phục hồi, chi bằng đưa Tú Anh lên núi tĩnh dưỡng một thời gian. Cứ như vậy hai người lời qua lời lại không ai chịu ai. Mami, tiếng reo trong trẻo của Tiểu Mỹ phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Tiểu Mỹ như một con cún nhỏ chạy thẳng tới chỗ Trương Tú Anh, tới nơi cô bé hơi khựng lại, vốn định ôm hôn mami một cái thật chặt nhưng chú Lăng nói, khắp người mami đều là vết thương. Con bé không biết chỗ nào có thể sờ được nên đành đứng khựng lại suy nghĩ. Tiểu Mỹ tới đây với mami nào. Trương Tú Anh nhìn thấy con gái thì vội vàng ngồi dậy, chính cô cũng quên mất mình đang là người bệnh. Lăng Quốc Thiên thấy vậy vội vàng chạy tới, đỡ Trương Tú Anh, anh lấy một chiếc gối nhẹ nhàng đặt sau lưng cô để cô dựa người cho dễ chịu. Em từ từ nào, cẩn thận vết thương. Lăng Quốc Thiên dịu dàng. Hai ngày không gặp anh nhớ cô biết bao. Lúc này anh mới để ý thấp ông cụ đang nắm tay Trương Tú Anh, mặc dù chưa gặp mặt nhưng nhìn thấy độ thân thiết này anh có thể đoán được đây chắc hẳn là ông nội cô. Mami, thơm, thơm, Tiểu Mỹ để mặc người lớn, trong mắt cô bé giờ đây chỉ có mami của mình mà thôi. Không biết sờ vào chỗ nào của mami mới được, cô bé đành dí sát mặt mình vào mặt mami đòi thơm. Cách Trương,